Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, ta thiên tà thần lại trở về. Thượng, đáng chết con kiến hôi, đợi đến bản thần phá phong mà ra, nhất định phải đưa ngươi cái này đại thiên thế giới vô số sinh linh, hóa làm nô tài, theo trường mâu bắn vào. Mặt đất rung chuyển, mà ma khí tại đập vào sau một lúc, rốt cục thời gian dần trôi qua lắng lại. Thế nhưng nơi cực sâu, ma khí bên trong, một đạo tà ác đến cực hạn ma đồng bắn ra. Ẩn ẩn có ma khiếu âm thanh truyền ra, một chúng cường giả ánh mắt phát lạnh. Không cần để ý, nó chỉ là vùng vẫy giấy chết thôi. Chúng ta chỉ cần duy trì đại thiên hóa ma trận. Đợi đến 99 mâu về sau, nó cái kia sau cùng sinh mệnh ấn ký liền sẽ bị triệt để xóa đi. Tần Thiên trầm giọng quát nói, một đám thiên chí tôn trong lòng an tâm một chút, khống chế linh lực phát ra, chờ đợi thiên tà thần bị mạt sát. Rầm rầm rầm, làm 450 mâu về sau, bầu trời một tiếng oanh minh, chỉ thấy Bắc Hoang chi khâu bên ngoài không gian hư vô. Có không gian thật lớn vết nứt chậm rãi bị xé nứt ra. Tại cái kia vết nứt không gian bên trong, vô biên vô tận ma khí mãnh liệt mà ra, hướng rong chơi thế gian. Từng đạo kinh khủng ma ảnh mãnh liệt mà ra. Vô biên ma khí càn quấy thiên địa, hạo hãn khí tức kinh khủng ép tới thiên địa đều đang run rẩy. Vực ngoại tà tộc đến rồi. Nhìn đến chân trời hiện lên ma ảnh, một đám thiên chí tôn trong lòng hoảng sợ. Đại thiên thế giới đám nhóc con, hôm nay nếu là không đem ta thần thả ra, ta vực ngoại tà tộc, liền đem ngươi đại thiên thế giới hóa thành ma khư. Ma tiếng khóc, quanh quẩn thiên địa, cuồn cuộn ma khí liên tục không ngừng tuôn ra. Cơ hồ là đem cái này Bắc Hoang chi khâu bên ngoài hư không đều là biến thành một mảnh ma vực. Mà tại ma khí bốc lên ở giữa, có thể thấy được từng đạo mạnh mẽ vô cùng ma ảnh lập vào trong đó. Hiện đầy dày đặc lạnh lùng ánh mắt, giống như đối đãi con mồi đồng dạng, tập trung vào Bắc Hoang chi khâu bên trong rất nhiều thiên chí tôn. Làm đến rất nhiều thiên chí tôn nhìn qua cái kia che trời giống như ma khí, cũng là có chút rối loạn, trên khuôn mặt có vẻ khẩn trương nổi lên. Dù sao cái này mấy vạn năm xuống tới, cho dù là bọn họ, đều là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quy mô vực ngoại tà tộc. Mà lại, có thể đến nơi đây vực ngoại tà tộc, hiển nhiên đều là cường giả. Người vực ngoại tà tộc thật đúng là to gan lớn mật. Lại dám như thế xâm nhập ta đại thiên thế giới, cũng không sợ bị ta đại thiên thế giới tập hợp lực lượng tiêu diệt rồi. Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ ba người mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, hư không bên ngoài, ma khí phun trào, biến thành một tên người áo đen ảnh, đạo nhân ảnh kia, quanh thân phun trào lấy vô biên tà ác chi khí, giống như ma bên trong chi tôn, nhưng hắn khuôn mặt lại là có trách trời thương dân giống như hiền hòa. Đặc biệt là một đôi mắt, vẻn vẹn chỉ là cùng người đối mặt, mà có thể để được lòng người bên trong không cách nào dâng lên địch ý. Thậm chí có một loại khiến người ta quỳ bái xúc động. Ha ha, ở tại chúng ta hiện thân thời điểm, cái này Bắc Hoang chi khâu liền đã bị phong tỏa, cho nên nơi đây cho dù là nháo lật trời, cũng không cách nào đem động tĩnh truyền ra. Vị kia người áo đen ảnh mỉm cười, dường như ẩn chứa thần thánh ánh mắt, nhìn về phía Tần Thiên ba người, ôn hòa mà nói, ba vị, nếu như các ngươi có thể đem ta thần thả ra, ta vực ngoại tà tộc, có thể cùng đại thiên thế giới, cùng hưởng hòa bình, thánh thiên ma đế. Tần Thiên ánh mắt hơi trầm xuống nhìn qua hắc bào nhân này ảnh. Liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Cái này chính là vực ngoại tà tộc địa vị gần với thiên tà thần cường giả. các ngươi tà tộc, tàn bạo vô tình, xem ta đại thiên thế giới sinh linh như cỏ rác. Theo các ngươi trong miệng nói ra hòa bình, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Bất tử chi chủ ngữ khí băng lãnh, điềm nhiên nói, ngu xuẩn mất khôn. Thánh thiên ma đế quát lạnh, vung tay lên, chỉ thấy vô số thực ma tộc cường giả hướng về đại thiên hóa ma trận đánh tới. Tại đại thiên hóa ma trận phía trên tự bảo, theo lấy bọn hắn thân thể nổ tung, chỉ thấy giọt giọt sền sệt vô cùng chất lỏng màu đen. Chậm rãi dâng lên, những cái kia chất lỏng màu đen, vô cùng hắc ám, chậm rãi chảy xuôi, nhưng hắn rơi chỗ, thậm chí ngay cả không gian hư vô đều là không thể thừa nhận. Trong lúc mơ hồ, có một loại lực lượng đáng sợ phát ra, giống như có thể ăn mòn vạn vật. Ao ao ao, giọt giọt từ thực ma tộc cường giả tự bảo biến thành thực ma dịch hội tụ vào một chỗ, biến thành một đầu màu đen dòng nước, sau đó liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia đại thiên hóa ma trận, biến thành màng ánh sáng phía trên. Theo nguyên một đám thực ma tộc tự bảo, màu đen ăn mòn dịch thể cũng càng ngày càng nhiều. Đại thiên hóa ma trận nhất thời ảm đạm không ít, ngưng tụ trường mâu thời gian cũng đang không ngừng thành dài. Nhìn thấy một màn này, một đám thiên chí tôn đều là sắc mặt khó coi. Tần Thiên, bất tử chi chủ, cùng Thanh Sam kiếm thánh ba người nhất thời bay ra ngoài đến đại thiên hóa ma trận màng ánh sáng. Bên ngoài, đem thực ma tộc tự bạo ngưng tụ chất lỏng màu đen đánh bay. Giết, nhìn thấy Tần Thiên mấy người đi ra, Thánh Thiên Ma Đế vung tay lên. Nguyên một đám sánh ngang thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn đỉnh phong Thiên Ma Đế chiều lấy bọn. Hắn đánh tới, vô tận ma khí sôi trào. Già thiên tế nhật, làm sao bây giờ? Nhìn lấy tình cảnh này, một đám thiên chí tôn đều có chút luống cuống. Hiển nhiên, bằng vào bất tử chi chủ ba người là ngăn không được nhiều như vậy đỉnh phong Thiên Ma Đế. Bất quá, bọn họ cũng không dám tự tiện rời đi, bởi vì còn muốn rót vào linh lực diệt sát thiên tà thần. Muốn so còn lại thiên chí tôn thấp thỏm lo âu. Chu Hạo là bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía chân trời, tạm thời không có tính toán ra tay. Kỳ thật, hắn ẩn ẩn cảm giác được, coi như không có vực ngoại tà tộc cường giả chạy đến cứu giúp, đợi chút nữa thiên tà thần cũng có biện pháp chính mình phá vỡ phong in ra. Dù sao, năm đó hắn là cố ý bị bất hủ đại đế phong ấn. Hắn khẳng định không có hoàn toàn trông cậy vào người khác tới cứu hắn. Một khi người khác không đáng tin cậy, hắn không liền xong rồi. Cho nên, hắn khẳng định có thủ đoạn có thể chính mình đi ra. Dù sao đây chính là một vị tương đương với tại thương khung bảng phía trên lưu lại tên đầy đủ chúa. Tể cảnh cường giả, giống, đúng lúc này, bỗng nhiên có đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Chỉ thấy kim quang theo cái kia hư vô bên ngoài xé rách trùng điệp ma khí, biến thành một đầu tử kim cự long, chiếm cứ hư không, vô biên vô tận long uy vỡ bờ thiên địa. Ha ha, Tần huynh, ta thần thú nhất tộc cũng là đại thiên thế giới sinh linh. Đại sự như thế, làm sao có thể không có chúng ta? Tử kim cự long già thiên tế nhật, tại hậu phương. Ngũ quang thập sắc quang mang bao phủ, từng đạo to lớn quang ảnh phá không mà đến. Rõ ràng là từng đầu danh chấn đại thiên thế giới siêu cấp thần thú. Cái kia là chân long đế, long tộc thái thượng đại trưởng lão. Còn có phượng vương, hoàng vương cũng tới, đó là côn bằng lão tổ cùng thông thiên đại viên vương. Bắc hoang chi khâu bên trong. Rất nhiều thiên chí tôn nhìn qua cái kia từng đầu siêu cấp thần thú, đều là mắt lộ vui mừng. Cái này đại thiên thế giới thần thú nhất tộc, cuối cùng là chạy đến. Đây đều là tương đương với thánh phẩm hậu kỳ đỉnh cao cường giả. Có bọn họ, đại thiên thế giới bên này, thực lực nhất thời tăng vọt gấp đôi. Thần thú nhất tộc, có thể không so với người tộc yếu. Ám ma, đi ngăn trở bọn họ. Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt không có có sóng chấn động. Phất tay phân phó nói, yên tâm đi, những thứ này loài bò sát giao cho ta. Mặc dù là chút loài bò sát, bất quá chất thịt thế nhưng là rất ngon. Ám Thiên Ma Đế mang theo một đám đỉnh phong Thiên Ma Đế ngăn tại chân Long Đế các loại siêu cấp thần thú trước mặt, liếm môi một cái, một mặt tà ác khí tức. Cẩu tạp chủng, muốn chết. Bảo Tỳ Khí Thông Thiên Đại Viên Vương nghe vậy, nhất thời nổi giận, trực tiếp giết tới. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục